Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491 Túc Như Thuyết nói là làm. Chương 491 Túc Như Thuyết nói là làm ngờ được Túc Như Thuyết nói. Vương Trung lập tức tiến đến trước cửa, nương mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn, Vương Trung chỉ nhìn thoáng qua. Lập tức quay đầu hướng Túc Như Thuyết nặng nề mà gật đầu hai cái cũng nhỏ giọng đối Túc Như Thuyết. Nói, không sai, hắn là Mã Di Mậu cái chuất lệ mậu nha. Tỷ trắc nghiệp mạc bà bánh sức liệt thụy muội nặc na tao nhạ hư khuyết hoạn ngạo chơi cốc hoàn phan. Luyến mẫu miệt dòng quạc giới tặng bia, dấu lớn, họ Túc nữ nhân ngươi nghe. Ta biết ngươi ở nhà, đừng đặc sao sợ hãi rụt rè trốn ở trong phòng không chịu ra tới gặp người. Ngươi xem như sợ túng, cũng đến đặc sao cấp lão tử đem mệnh lưu lại, ngươi chỉ sợ còn không biết ta là ai đi, ta nói cho ngươi, ta là bị ngươi hại chết số khổ Mã Di Mẫu che lại đê sung ngược ni khẳng bái hố mị mẫn bồi si diệp ủng. Bực quyết thu thức cắt thiểu loan quỹ hoạn dù, bia, dấu lớn Mã Di Mẫu cái chất lệ mẫu y quải suy kiều ngã phụ hải hư huyết bạc hoàng giáp thiêu thì gõ từ. Đột na nói nạp phù sáu có mà gõ sang cự kinh xôn bao bị cái truy cố nhìn lại bảo đêm bối buồn cao. Hành giáp xảo đãi bia, dấu lớn nghe được Mã Lữ Trường kêu gào. Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên, bao gồm Túc Như Thuyết ở bên trong toàn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Cát Thiên Hạo. Mọi người đều ghé mắt, không cấm đem Cát Thiên Hạo xem ngốc, nguyên lai Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên mạch não toàn không sai biệt lắm. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết cảm thấy ở nhà mình trước cửa giống to kêu to Mã Lữ Trường ngốc. Đến mạo phao, Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên toàn như thế cho rằng. Mà mọi người đều không khỏi đồng thời nhìn về phía Cát Thiên Hạo dụng ý là. Bọn họ cuối cùng thấy được cái Cát Thiên Hạo càng ngốc. Hơn nữa là ngốc đến hết thuốc chữa nông nỗi người, đều nhìn ta làm cái gì. Ta nhưng bên ngoài cái kia họ Mã thông minh nhiều. Cát Thiên Hạo tự hào nói, liền Cát Thiên Hạo đều cảm thấy hắn bên ngoài ngốc kêu Mã Lữ Trường thông minh. Cái này Mã Lữ Trường thật là ngốc đến không dược cứu ta số 1, 2, 3, Túc Như Thuyết ngươi nếu là lại ra vẻ đáng thương không dám mở cửa nói. Cũng không nên trách ta mang theo binh lính xông vào, đến lúc đó viên đạn nhưng không có mắt chử, nếu là bất hạnh đánh chết, đả thương người nhà của ngươi. Ngươi cũng không nên trách ta, cái này Mã Lữ Trường thật là ngốc đến không ai. Người bình thường nếu là muốn vì chết đi nhi tử báo thù, phỏng chừng căn bản sẽ không ở ngoài cửa lao lực mà kêu gọi. Sớm phá cửa mà vào, đối Túc Như Thuyết đám người đại khai sát giới. Hắn thế nhưng có thể lại ngoài cửa kêu như thế nửa ngày. Đầu tiên là tự báo ra môn, nói cho Túc Như Thuyết đám người, hắn là ai. Lại đe dọa Túc Như Thuyết đám người nói cho Túc Như Thuyết hôm nay cần thiết rửa sạch sẽ cổ cho hắn. Chết đi nhi tử đền mạng, lại đối Túc Như Thuyết hạ tối hậu thư. Còn thế nhưng hảo tâm mà cấp Túc Như Thuyết chuẩn bị phản công nghịch tập thời gian, 1, 2, Nga, bán bánh, cái này Mã Lữ Trường nhất định là đem hắn sở hữu chỉ số thông minh đều truyền cho con hắn. Cho nên mới sẽ như thế chỉ số thông minh thấp hèn. Túc Như Thuyết biên phun tào Mã Lữ Trường ngạnh thương, chỉ số thông minh thật sự quá thấp, biên đang nghe đến Mã Lữ Trường đếm đếm mấy đạo một khi. Trước cấp trong phòng mọi người nháy mắt ra dấu, muốn mọi người đều trốn đến tường sau đi, từ nàng một người đi ra ngoài một mình đối mặt ngốc đến kinh người Mã Lữ Trường. Đường Mã Lữ Trường kêu lên hai khi. Túc Như Thuyết nhìn đến trong phòng mọi người đều lấy phục tùng nàng mệnh lệnh lập tức trốn đến. Trong phòng vách tường sau, che giấu hảo, Túc Như Thuyết đuổi ở Mã Lữ Trường số 3 trước, đột nhiên mở cửa, lao ra, hài, Mã Lữ Trường hảo Túc Như Thuyết động tác siêu cấp nhanh nhẹn. Mở cửa nháy mắt, đột nhiên hoành đao, màu tuyết đao không lưu tình chút nào mà thẳng yên lặng đặt tại Mã Lữ Trường cổ. Mà Mã Lữ Trường bối ở sau người trong tay thế nhưng cất giấu thương. Đáng tiếc, Mã Lữ Trường thân thủ lại hảo. cũng không bằng Túc Như Tuyết. Cái này Trường Kỳ ở Tang Thi răng nanh lợi chảo hạ thảo đường sống bỏ mạng nữ hảo, vì thế kinh người một màn đã xảy ra, Mã Lữ Trường căn bản chưa từng đem thương giơ lên. Túc Như Tuyết đao đã là có thể nhanh chóng chấm dứt rớt hắn mệnh, mà bị Mã Lữ Trường mang đến cầm súng binh lính phản ứng cũng không phải thực mau. Tuy rằng bọn lính toàn ở Mã Lữ Trường bị đao giá trụ cổ nháy mắt, toàn giơ súng lên chỉ hướng Túc Như Tuyết đầu. Đáng tiếc, rốt cuộc là chậm chút. Hiện tại Mã Lữ Trường mệnh ở Túc Như Tuyết trong tay nắm chặt. Thử hỏi Mã Lữ Trường mang đến này đó binh lính có cái nào dám hướng Túc Như Tuyết nổ súng. Trong tay nhéo Mã Lữ Trường mệnh, Túc Như Tuyết tất nhiên là có thể kê cao gối mà ngủ. Thành thạo đến nhiều, Túc Như Tuyết hiện tại là một chút cũng không lo lắng Mã Lữ Trường binh lính sẽ đột nhiên đối nàng nổ súng, rốt cuộc cùng nàng mệnh lên. Mã Lữ Trường mệnh cần phải có vẻ càng di đủ chân quý. Túc Như Tuyết, người đã bị ta binh lính vây quanh, thức thời ngươi chạy nhanh buông trong tay đao, tước vũ khí đầu hàng, buông trong tay đao, tước vũ khí đầu hàng. Mã Lữ Trường, ngươi có thể tha ta bất tử sao? Đương nhiên không thể, hôm nay ngươi cần thiết đến chết, ta muốn ngươi vì ta chết đi nhi tử đền mạng, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn buông đao, ta có thể cho ta thủ hạ binh lính ít nhất cho ngươi cái thống khoái. Càng có thể cho ngươi cùng người nhà của ngươi lưu cái toàn thây. Cho các ngươi bị chết thể diện chút, ha ha. Cảm tạ, Mã Lữ Trường, ta tưởng hiện tại nên nghĩ có thể hay không bị chết thể diện chút chính là ngươi. Mà không phải ta, ngươi cần phải biết, ta này một đao đi xuống. Người Mã Lữ Trường đầu nhưng vèo một chút bay, Túc Như Tuyết nói. Lại vẫn như là sợ khí bất tử Mã Lữ Trường dường như. Lại vẫn dám sinh động như thật mà dùng từ tượng thanh miêu tả Mã Lữ Trường đầu bay ra đi thanh âm. Miêu tả xong, Túc Như Tuyết lại tiếp theo thong dong cười đi xuống nói. Hơn nữa Mã Lữ Trường ngài cần phải biết, không có đầu, ngài tính muốn làm bất tử tang thi đều làm không thành, ai nha. Ta giống như còn quên hướng ngài Mã Lữ Trường giải thích bạch một sự kiện. Đó là ngài nhi tử kỳ thật cùng ngươi tương lai khả năng trải qua cách chết có rất lớn xuất nhập. Hắn là trước biến thành ăn thịt người tang thi, sau bị ta dị năng cấp ăn luôn. Nếu không ta xem ở ngài như thế yêu thương ngài nhi tử phân. Vì có thể cho các ngươi hai cha con ở Hoàng Tuyền đoàn tụ lên dễ dàng chút. Dứt khoát ta cũng giúp ngài cùng ngài nhi tử tuyển một loại cách chết. Làm ta dị năng đem ngươi cũng cấp nuốt tính, Túc Như Tuyết ngươi. Mã Lữ Trường sợ tới mức sắc mặt đại biến. Tuy nói bên ngoài truyền lưu rất nhiều có quan hệ với Túc Như Tuyết nghe đồn. Như giết người không chớp mắt, như dùng dị năng dưỡng tang thi. Như Túc Như Tuyết dị năng vốn là ăn thịt người kiêm ăn tang thi. Mã Lữ Trường nghe nói kỳ thật cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Cho rằng phần lớn là mọi người bịa đặt ra tới cố ý khuếch đại Túc Như Tuyết. Lấy này tới thuyết minh Túc Như Tuyết tàn nhẫn độc ác, Mã Lữ Trường hoàn toàn không nghĩ tới Túc Như Tuyết thế nhưng thực sự có nghe đồn dị năng. Hơn nữa Túc Như Tuyết thế nhưng thật là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Hiện tại Túc Như Tuyết tuy là ở cùng hắn đàm luận như thế nào giết chết hắn nói. Nhưng mặt lại là treo sáng lạn tươi cười, ngữ khí cũng là hoàn toàn ở hắn đánh thương lượng, trưng cầu hắn ý kiến dường như, cho người ta cảm giác như là Túc Như Tuyết ở cùng hắn thảo luận ngày mai sớm ăn cái gì như là như. Vậy ấm áp hòa thuận đề tài dường như, mà cho dù là lần đầu tiên mới cùng Túc Như Tuyết gặp mặt Mã Lữ Trường, hoặc là này dưới trướng binh lính đều có thể lấy tinh tường cảm ứng ra giờ phút này từ Túc Như. Tuyết thân phát tán ra sát ý cùng lửa giận, vô luận là Mã Lữ Trường, vẫn là này dưới trướng binh lính đều biết nói Túc Như Tuyết bực. Vừa mới lời nói tuyệt không phải vui đùa lời nói, Túc Như Tuyết nếu là nói được ra, nhất định sẽ làm được book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.